Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, cây trúc. Ta không xứng, cũng không muốn có được tính danh. Đại Hạ Quốc Đô, Hà Phủ, Lầu Các trong biệt viện. Lúc này Lầu Các biệt viện trống không một người, thế nhưng lại 10 điểm sạch sẽ. Hiển nhiên an bài hạ nhân quét dọn. Thế nhưng là tại kia rừng trúc chỗ, Trần Chính thình lình đứng thẳng, yên lặng nhìn chăm chú vào rừng trúc. Mà cách đó không xa, có biết tin tức, Lầu Các tiểu viện, xuất hiện một người, vội vàng xông đến Hà Trấn Nam, nhìn xem là Trần Chính. Trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Trần Chính cảm thụ được thể nội vừa mới đột phá tráng hà chín phẩm trào lên nội khí, nhường thân thể của hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú. Trừ phi hoàng thổ bạch cốt, tất thủ Hà gia vĩnh thế vô ưu. Trần Chính trong ánh mắt toát ra một tia quyết tuyệt, nói nhỏ thì thào về sau. Nhãn thần phảng phất hóa thành trận trận áp bách, sau đó một quyền đánh ra, quyền phong càn quét mà qua. Sau đó rừng trúc lại một lần nữa khôi phục sảng khoái trơ trọi một mảnh. Như người mặt quỷ như vậy, rừng trúc thành cặn bã. Trong chớp mắt, rừng trúc kia phiêu nhiên rơi xuống trúc cặn bã, phảng phất mang theo quật cường, muốn Trần Chính cũng mặc kệ những này. Một quyền đánh ra về sau, trong ánh mắt ý mang càng phát rõ ràng, cả người quanh thân vờn quanh, áo quyết không gió mà bay, vắng vẻ rừng trúc, càng phát ra cường thế huyền ảo khí tức. Hiển nhiên, rừng trúc lại bị đưa tiễn đồng thời, thành tựu một người. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Chính lúc này mới chậm rãi mở mắt, chính nhìn xem hai tay, cảm thụ được trong thân thể phong phú, còn có trong đầu cảm ngộ. Hắn ánh mắt nóng rực lên, quay đầu nhìn thoáng qua một tấm bia đá, thân hình khẽ động, xuất hiện tại trước tấm bia đá, đưa tay rơi vào trên tấm bia đá, đầu ngón tay xẹt qua, một đạo thật sâu dấu tay xuất hiện tại trên tấm bia đá. Trần Chính, ở đây, lực chi chân ý đại thành, khắc về sau, cùng kia người mặt quỷ chỗ khác, hô ứng lẫn nhau, đại thành lực chi chân ý cùng đại thành bá đạo kiếm ý. Nhường một khối nguyên bản phổ thông bia đá, hiển thị rõ bất phàm. Hà Trấn Nam ánh mắt mang theo nóng rực, trên mặt toát ra khó mà che giấu kích động, cảm thụ được Trần Chính khí thế trên người. Giờ này khắc này, hắn là thật cảm giác, Hà gia lớn mạnh, kia kinh khủng chân ý lĩnh ngộ, tuyệt đối mạnh hơn hắn không phải một điểm nửa điểm. Hà gia, quật khởi, Hà Trấn Nam nhãn thần có chút chua chua. Hà gia văn thần lập nghiệp, đến hắn phụ thân một đời, mới chậm rãi bắt đầu tu luyện, từng bước một đi đến bây giờ, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng bây giờ, theo Hà An tiếp nhận, toàn bộ Hà gia chân chính giống như là bay lên, thiên kiêu lâm môn, gãy kích mà về. Bây giờ, càng là có Trần Chính dạng này nói gì nghe nấy cao thủ. Như thế chi thế, chỉ cần bảo trì, Hà gia tương lai chắc chắn đứng hàng đại hạ chi đỉnh. Hắn cũng coi là hoàn thành bậc cha chú nguyện vọng. Lão tộc trưởng đang về trước trấn ngục ti, làm phiền lão tộc trưởng an bài nhân thủ chồng lên ngộ đạo trúc. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính một mặt cung kính hô hào tự mình lão tộc trưởng thời điểm, Hà Trấn Nam ánh mắt càng là vui mừng. Được, nghe vậy, Trần Chính thân hình lóe lên, thân như ngỗng trời, hình như điện, thoáng qua mà đi. Hà Trấn Nam đưa mắt nhìn Trần Chính ly khai. Có trông thấy được không? Đây chính là tộc trưởng bên cạnh thân người, trung thành đỏ gan, cả thế gian vô song. Nếu như ngươi có thể vào tộc trưởng mắt, một phen chỉ điểm, nói không chừng. Hà Trấn Nam nhìn thoáng qua rừng trúc, cố nén xúc động, bởi vì hắn hiện tại kiếm ý không có gặp được bình cảnh. Nếu như mình gặp bình cảnh, tuyệt đối sẽ đi lên vung chặt một đợt. Lão tộc trưởng, nói không chừng cái gì. Hà Trấn Nam bên cạnh 10 tuổi khoảng chừng hài đồng, ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ. Nói không chừng, tộc trưởng sẽ để cho ngươi chặt cái này một mảnh ngộ đạo trúc. Để ngươi chặt ngộ đạo rừng trúc thời điểm, chính là ngươi ngộ được kiếm ý ngày. Ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Hà Trấn Nam nhìn xem Trần Chính rời đi phương hướng, ngữ trọng tâm trường mở miệng, phảng phất đây là một cái hết sức nghiêm túc sự tình. Là Hà gia cực kỳ trọng yếu truyền thừa, gần với tộc trưởng trong tay Hà gia điểm chính. Đúng, Hà gia điểm chính, một mực không có nhìn qua. Đoán chừng bằng vào ta thực lực bây giờ, y nguyên không đủ tư cách. Hà Chấn Nam nghĩ đến Hà gia điểm chính, sờ soạng chính một cái có chút lơ lỏng tóc. Hắn ánh mắt kiên định, đã mình bây giờ thực lực không đủ tư cách, vậy liền để tự mình hơn ngốc một điểm. Đến lúc đó, tộc trưởng nhất định để cho ta quan sát Hà gia nạp muốn. Hà Chấn Nam não hải cực tốc suy nghĩ, cuối cùng, hiểu rõ gật đầu, quả nhiên, tự mình ngốc tốc độ, vẫn là phải mau một chút, mà 10 tuổi khoảng chừng hài đồng, rõ ràng biết rõ như thế nào kiếm ý, ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Ta nhất định ghi nhớ lão tộc trưởng dạy hối hận, cố gắng tại tộc trưởng trước mặt biểu hiện. Hà gia chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh. 10 tuổi hài đồng ánh mắt kiên định, yên lặng nhìn về phía trong hoàng thất thành phương hướng, ngữ khí kiên quyết, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cặn bã nát đồng dạng rừng trúc. Ánh mắt càng là kiên định, hắn thề phải nhường tộc trưởng tán thành, chặt cái này ngộ đạo rừng trúc, lĩnh ngộ kiếm ý. Một bên Hà Chấn Nam tán dương gật đầu, vỗ vỗ hài đồng đầu, lấy đó cổ vũ, dừng chút, mà hai người đối thoại, nhường lầu các trong tiểu viện thế thì phía dưới lại vụn vặt chút cặn bã. Theo vi phong nhấp nhô một cái, phảng phất cũng không muốn có được ngộ đạo chi danh, nó không xứng, cũng không muốn có được tính danh. Chấn Ngục Ti, Thiên Điện, Hạ An cũng là trao mày, phảng phất tại nghiêm túc suy tư. Không được, vẻn vẹn chỉ là miệng kể rõ, vẫn là không quá ổn thỏa. Trần chính lĩnh ngộ là lực chi chân ý, ấn loại này chân ý, sử dụng bình thường là lang nha bổng các loại cùn khí. Kia tự mình có hay không có thể đem trọng kiếm an bài cho hắn một cái, Hạ An nói thầm. Cảm giác tự mình vẫn là phải ổn thỏa một chút, cho Trần chính tân trang tân trang. Dù sao, đôi chu diệt, quả thực nhường hắn lạnh mình. Còn có, Trần chính lĩnh ngộ chân ý, nếu như ta tại hắn bên người tu luyện, có hay không có thể lại thêm một kiếm ý? Hạ An tự hỏi một cái vấn đề khác, tự mình tại Trúc Lâm Thạch Bia chỗ, thu được hai đại kiếm ý, quân tử cùng bá đạo. Mặc dù Trần chính lĩnh ngộ không phải kiếm ý, nhưng là lấy kiếm ý của hắn Tráng Hà, nếu có thể ở Trần chính chân ý phía dưới tu luyện, có hay không có thể thu hoạch được Trần chính chân ý thuộc tính? Bất quá, Hạ An tự hỏi, cũng không có đạt được đáp án. Mà lúc này, đột nhiên thiên điện bên ngoài, truyền đến Trần chính thanh âm, cầu kiến tộc trưởng, tiến vào. Trần chính thanh âm, đánh gãy ngay tại suy nghĩ bên trong Hạ An. Nói một câu, Trần chính thân ảnh, bước vào thiên điện, toàn bộ thiên điện lầu cao 3 mét. Cho người ta một loại trống trải, mà ở giữa có một đại Phật giống, uy nghiêm đứng vững, tu vi lại tinh tiến. Hạ An nhìn xem Trần chính, cảm thụ được Trần chính khí tức, cùng lúc trước lại có chút khác biệt. Đang đi một hồi Hà gia ngộ đạo rừng trúc, hơi có sở ngộ, Trần chính ngữ khí cung kính. Thế nhưng là vừa nói, lại là nhường Hạ An ánh mắt ngẩn ngơ, nắm chắc quả đấm, có thể tùy theo buông lòng. Nhìn xem Trần chính bộ dạng, Hạ An nào có không rõ ràng, tự mình dừng chút hiển nhiên cũng đã tao ương. Có thể Trần chính cũng nói hơi có sở ngộ, hắn luôn không khả năng nói dừng chút không thể chặt đi. Hạ An trong lòng có khó mà che giấu chua xót, dừng chút trêu ai ghẹo ai, làm sao lại phải gặp dạng này tội, thụ dạng này chặt, ngộ đạo dừng chút, kia một mảnh dừng chút còn có được tên. L bất quá. Hạ An nhìn thoáng qua Trần chính, trong lòng chua xót không người biết, yên lặng nuốt vào, có chút dừng lại, mở miệng, tìm ta chuyện gì, ta nghĩ hồi trở lại một cái Nguyên Kiếm Tông. Trần chính, nhường Hạ An ánh mắt sáng lên, trở về tốt, dạng này, các ngươi 3 ngày, được, Trần chính gật đầu, Vạn Sơn, chỉ là một cái khái quát tính hình dung, tại đây lớn Vạn Sơn. Kỳ thật cũng có được nhất định bình nguyên, có thể bởi vì đỉnh núi đông đảo, đất rộng vật đông, còn có rất nhiều di tích ở trong đó. Dãy núi vạn khe, cây tre trời, trong đó một tòa ngọn núi khổng lồ bên trong, một đạo trong đại điện, có gần số 20 người, đang ngồi ở hắn vị, khí thế từng cái hào hùng, không giống phàm nhân, tuyệt đại đa số đều là sắc mặt cổ hy lão giả. Bất quá cũng có được một chút 40-50 tuổi bề ngoài người. Mà lên bài vị trí, càng là một cái 30 tuổi khoảng chừng bề ngoài người. Tay bên cạnh đặt vào một đạo bội kiếm. Hiển nhiên người này, mới là đại điện chủ tâm cốt. Chiến thần xuất quan, lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Ta triệu tập các vị, là nghĩ lập chiến thần là nguyên kiếm tông kiếm tử. Đại hắn đột phá dung huyết, tiếp nhận nguyên kiếm tông. Làm cho cả trong đại điện trầm mặc, có một ít nhãn thần kinh hỉ, có một ít nhãn thần không cam lòng. Thế nhưng là dù không cam lòng đến đâu, bọn hắn cũng không có mở miệng giải thích, mà là yên lặng liếc nhau một cái, khuôn mặt đắng chát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.